Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556, chương 563 Thiên Địa Chuyển Quần Hùng. Giữa thiên địa, tại mênh mông thiên trì hai bên, lẫn nhau có đếm cỗ kinh khủng khí tức bạo phát. Trong đó, mục thần chỗ càng là có ba cỗ đáng sợ khí tức. Nơi xa Già Lâu La nhìn thấy cái này một màn cũng là con ngươi co rụt lại. Mang theo một tia kiêng kỵ nhìn xem Lâm Tĩnh cùng Tiêu Tiêu Y hai nữ. Hắn tự nhiên là người thông minh, hiển nhiên cũng là biết được cục diện dưới mắt đối hắn cực kỳ bất lợi. Chợt toàn thân sát ý điểm điểm thu hồi, khuôn mặt phía trên cũng là có ý cười xuất hiện, nhìn chằm chằm mục thần nói ra: Không nghĩ tới ngươi cũng tu luyện quá ngày bất diệt thân, hôm nay gặp mặt quả nhiên là làm ta tràn ngập chấn kinh a. Mục thần đối với Già Lâu La có thể nhanh chóng làm ra ứng đối, cũng là trong lòng chấn động, biết đây là cái lợi hại nhân vật. Bất quá đối với lời hắn, cũng là lễ phép cười nói: Các thoáng cái không phải cũng là sao? Hai người lẫn nhau giữa nói chuyện liền phảng phất đã lâu không gặp lão hữu một loại, lại có tình. Táo nhung nhớ ý, bất quá mục thần tại một tiếng rơi thôi sau cũng là phát ra cảnh cáo ánh mắt, đối với cái này Già Lâu La cũng là cười cười. Chợt thân ảnh trốn xa nhưng lại cũng không rời đi, chỉ bất quá cùng mục thần giữ vững nhị đoạn. Khoảng cách Lâm Tĩnh nhìn qua trốn xa Già Lâu La âm thanh nói ra: Người này tuyệt đối là chúng ta tại Thượng Cổ Ngọc trong cung có thể xếp hạng thứ ba cường giả. Ngươi tại sao lại trêu chọc như vậy cái cường giả a? Một bên Tiêu Tiêu cũng là mắt đẹp chớp động nhìn về phía mục thần. Mục thần nghe vậy mỉm cười, đem liên quan tới quá ngày bất diệt thân sự tình nói ra. Hai nữ nghe nói đều là cười nói ra: Tiểu sư thúc, cái này thế nhưng là một cái rất mạnh mẽ quá cạnh tranh đối thủ nga. Người phải cố gắng lên, đem hắn với rơi. Mục thần một mặt khổ sở: Các ngươi cũng quá coi trọng ta đi trên, hừ, ta phụ thân thế nhưng là sư huynh của ngươi. Nếu như ngươi liền cái này sao cái tiểu nhân vật đều vương không mất nói, chẳng phải là có nhục ta phụ thân uy danh sao? Tiêu Tiêu một tiếng dứt lời, bên người Lâm Tĩnh càng là thè lưỡi nói ra: Còn có ta phụ thân nga l. Mục thần tràn ngập bất đắc dĩ, hậm hực một tiếng, vẫn là chờ tiến nhập thiên trì đang dứt lời. Ngươi có biện pháp tiến nhập sao? Tiêu Tiêu hỏi. Mục thần lay lay đầu: Thiên trì hẳn là bị phong ấn lại, trên căn bản là không xông vào được. Lâm Tĩnh cười khanh khách: Nói chuyện như vậy chẳng phải là không đi vào sao? Đối với cái này mục thần ngược lại có chút lạnh nhạt. Chắc hẳn chờ cửu phủ bên trong tín vật cực kỳ sau, cái này thiên trì trên phong ấn liền sẽ mở ra. Đến lúc liền là tiến vào thời cơ tốt nhất. Tiếp theo tới liền là trong khi chờ đợi. Bất quá cũng không kéo dài thời gian quá dài. Liền là có tiếng xé gió xẹt qua. Mục thần trực tiếp đem lại quang nhìn về phía thiên cung, chỉ gặp một đạo hỏa hồng sắc quang mang vạch phá trời cao, ngay sau đó liền là nóng bỏng khí tức bao phủ mà ra. Sáng người, nói, S không hề nghi ngờ người này chính là Viêm Linh tộc B Trúc Viêm. Ôi, chỉ bất quá mục thần lại là từ Trúc Viêm trên thân cảm nhận được nồng nặc sát ý phảng phất thực chất một loại, thậm chí so Già Lâu La bộc lộ càng đáng sợ hơn. Mục thần, thù giết cha, chắc chắn khiến ngươi gấp trăm lần bồi hoàn. Trúc Viêm cao cao tại thượng âm ngoan một tiếng nói ra, lời này vừa ra không ngừng mục thần tràn ngập chấn kinh. Lâm Tĩnh cũng là hơi kinh ngạc, chắc chắn bụi Trúc Viêm trong miệng biết được, kỳ phụ Trúc Thiên đã vẫn lạc, cái này tới tới lui lui coi là Lâm Vô Đạo thời gian rời đi. Bất quá mấy canh giờ, thế mà liền đem thiên chí tôn cường giả Trúc Thiên diệt sát, cái này khó tránh khỏi có chút quá kinh khủng đi. Vu giết một tên thiên chí tôn, chỉ sợ ta phụ thân cũng không thể bảo toàn có nắm chắc. Sư tổ không thua thiệt vì sư tổ. Lâm Tĩnh trong mắt đẹp có chút cuồng nhiệt. Tiêu Tiêu mặc dù không minh bạch xảy ra chuyện gì, nhưng cũng là nhìn chằm chằm Trúc Viêm cười nói, ngươi liền là Viêm Linh tộc ngươi. Lời này vừa ra, Trúc Viêm sắc mặt quá biến, khiêng lượng lấy Tiêu Tiêu tràn ngập sát ý khuôn mặt phía trên có lướt qua một cái vẻ khiếp sợ, hiển nhiên là từ Tiêu Tiêu trên thân cảm nhận được cỗ kia khí tức nguy hiểm. đồng thời càng nhìn thấy Tại Tiêu Tiêu trên bả vai cái kia đất màu tiểu xà sắc mặt càng là quả biến. Thôn Thiên Mãng, trên ngươi là vô tận hỏa vực người, dù sao năm đó Tiêu Viêm thế nhưng là đi qua Viêm Linh tộc, đồng thời kết sống núi. Những năm này càng là một mực đem Viêm Linh tộc đặt ở lòng bàn chân, chuyện này một chút siêu cấp lót lực tự nhiên là rõ ràng. Tự nhiên là gia phụ. Tiêu Tiêu cười nhạt một tiếng nói ra, không có bất kỳ cái gì che giấu, lời này vừa ra Trúc Viêm toàn thân khí thế hoàn toàn bạo phát. Hỏa diễm bay lên toàn thân, sát ý nồng nặc đến cực điểm, trước là bản thân phụ thân bị giết. Bây giờ lại đụng phải vô tận hỏa vực người. Cái này khiến hắn sao có thể bất phẫn nổi giận. Có thể hùng quá sao? Từ Trúc Viêm toàn thân bạo phát, bao phủ giữa thiên địa. Đáng sợ nhiệt độ cao tràn ngập mà tới. Phảng phất một tôn thiếu thần một loại tản ra cực kỳ đáng sợ uy lót. Cầu hoa tươi. Nhìn đến ngươi là dự định muốn báo thù đây, Tiêu Tiêu mỉm cười nói ra. Mặt đối như vậy, Tiêu Tiêu Trúc Diễm mặc dù bị phẫn nộ tràn ngập, nhưng còn có chút tỉnh táo. Hít sâu một hơi nói ra, bất quá là cho ngươi đi Viêm Linh tộc làm khách mà thôi. Tiêu Tiêu nghe vậy nhàn nhạt nói ra, muốn mời ta đi Viêm Linh tộc, ngươi còn giống như không có có tư cách ngà trên, mà còn ngươi phụ thân đều chết. Liền tính mời đi lại có thể thế nào? Lâm Tĩnh khoan thai âm thanh, lời này vừa ra Trúc Viêm trực tiếp là ngưỡng thiên nộ hống, thiếu diễm lần nữa bay lên. Lâm Tĩnh lời nói giống như sao trên tưới dầu giống như, nhưng phẫn nộ đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tĩnh, lại liên tưởng đến nàng thân thế, càng là hít vào một cái lượng khí, đầu óc càng là phi tốc vận chuyển. Một tên vô tận thiếu vực đế nữ, một tên võ cảnh tiểu công chúa. Nếu như khai chiến nói bản thân có thể đưa nàng hai người một trong số đó vu giết sao? Đáp án chính hắn cũng không xác định, chợt linh lạnh nhìn qua hai người nói ra. Chúng ta đi lấy nhìn. Chợt nổ bắn ra cách khai thiên địa ở giữa kinh khủng nhiệt độ cao thật. Lâu không tản đi hết. Mục thần nhìn qua rời đi Trúc Viêm cũng là hít sâu một hơi. Đều bị dạng này tức giận tràn ngập dưới. Thế mà còn có khả năng rời đi, cái này Trúc Viêm ẩn nhẫn tâm đến cùng là đến cỡ nào mạnh quá. Có Trúc Viêm nhạc đệm sau, ba người lần nữa lâm vào dài rằng giặc chờ đợi chúng. Sau một lát rốt cuộc là có người đến, chính là một đạo nợ ảnh. Chân đạp thú trùng chính là Tô Bọt. Các ngươi tốc độ rất nhanh nga trên, Tô Bọt cười híp mắt nhìn qua Mục Thần. Đồng dạng liếc nhìn phía sau Tiêu Tiêu, bất quá lại là tại trong lòng có cự quá chấn kinh không hề. Nghi ngờ nàng từ Tiêu Tiêu trên thân cảm nhận được cổ khí tức nguy hiểm. Người cũng không chậm. Mục Thần hơi hơi một khoản nói ra. Tô Bọt cảm thụ được Mục Thần thái độ cũng là có chút ít bất đắc dĩ. Chợt nhìn chằm chằm ngày đó ao trong đôi mắt đẹp lộ ra vui mừng. Chợt bóng hình xinh đẹp lấp lóe dưới chân thú trùng rời đi. Tại Tô Bọt rời đi về sau. Lại là có người đến. Mà những người này chính là trước đó Mục Thần gặp. Mà còn tại không gian thông đạo trùng suýt nữa mất mạng đại hoàng triều thái tử Hạ Vũ đám người. Hạ Vũ xuất hiện trong nháy mắt, liền là đôi mắt cản trở hung ác nhìn chằm chằm Mục Thần hừ lạnh một tiếng. Lưới ngọc vực tiểu tử, liền để cho ta nhìn nhìn ngươi còn có thể sống bao lâu trên chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.